khiến cho Thạch Hầu không khỏi toát mồ hôi. Ánh mắt sắc bén kia tựa như xuyên thấu tâm can hầu tử, vẻ mặt thỉnh thoảng lại có biến hóa. Lão đầu này có độc tâm thuật, hắn muốn đọc cái gì đây? Chuyện tu bồ đề có độc tâm thuật Thạch Hầu đã sớm biết, cũng đã sớm thông suốt, bằng không lúc quỳ gối trước cửa Thạch Hầu sao dám nói những lời ấy, dù sao ngươi không nói hắn cũng biết. Không bằng nói thẳng ra. Nhưng bị người ta ngồi đối diện độc tâm, cảm giác vẫn vô cùng không thoải mái. Nhưng nhất định phải được vào môn phái, quỳ gối trên bồ đoàn dù sao cũng tốt hơn quỳ trên thềm đá. Suốt một năm qua, đầu gối đã quỳ đến mức chai đi rồi. Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, trăng sáng lên cao, Phong Linh len lén vào phòng thắp đèn, vừa cho thêm hương liệu vào lư hương, tu bồ đề mới đưa tay ra đấm lưng, thu hồi tầm mắt. Ngươi giống cái hồ tôn, liền họ Tôn, có câu là đánh vỡ minh ngoan cần ngộ không, nên gọi là Tôn Ngộ Không. Lời này, chính là ngươi nói. Dứt lời. Tu bồ đề ý vị thâm trường cười cười. Cái này rõ ràng chính là ngươi nói. Thạch Hầu nghĩ thầm. Cũng được, cứ coi như là ta nói. Sau này, ngươi sẽ gọi là Tôn Ngộ Không. Tạ ơn sư phụ ban tên. Tôn Hầu tử thức thời ngoan ngoãn dập đầu. Trao đổi cùng một người có thể đọc được nội tâm của đối phương, loại thống khổ này không lời nào có thể diễn tả. Hầu tử quyết định không thèm nghĩ nữa, một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao đi một bước tính một bước, xe tới trước núi tất sẽ có đường. Tu bồ đề vuốt vuốt râu dài, cười nói, đầu khỉ nhà ngươi, có biết vì sao vi sư không chịu thu ngươi? Đệ tử không biết. Xin sư phụ giảng cho. Hầu tử cung kính đáp. Người tu đạo, chính là dòm ngó thiên địa chi sổ, hành vượt giới chi pháp, tu thành, có thể thôi diễn thiên mệnh, thay đổi biến thiên, phất tay hóa mưa, đây là đại năng. Nếu là người thích tranh đấu tàn nhẫn, tất sẽ gây họa chúng sanh. Vì vậy, vi sư có ba loại không thu. Hả? Tính cách cố chấp, kiệt ngạo bất tuân, không thu. Cao ngạo ương ngạnh, không sợ trời đất, không thu. Mà thứ ba. Tu bồ đề vươn ra ba ngón tay, đếm tới ba, cố ý dừng một chút, nụ cười động lại trên mặt nhìn chăm chú Tôn Hầu tử. Ừ. Ba là. Không rõ lai lịch, không thu. Dừng một lát. Tu bồ đề nói tiếp. Ba loại này, ngươi nếu chỉ chiếm một hai loại cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đầu khỉ nhà ngươi lại có cả ba. Trong thiên hạ chỉ sợ khó mà tìm ra người thứ hai giống ngươi. Cái gì? Tôn Hầu tử mở to hai mắt, trong lòng nói thầm một câu, ta làm sao lại thành không rõ lai lịch. Tu bồ đề phất lên phất trần, hứng thú nhìn chăm chú vào Hầu tử, chậm rãi nói, vậy ngươi nói xem, ngươi từ đâu tới đây? Ta từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Hầu tử thốt lên. Bất quá hắn lập tức phát hiện không đúng, bởi vì vừa nghe lời này của hắn, nụ cười trên mặt tu bồ đề càng đậm. Ánh mắt nhìn hầu tử lại làm cho hắn run lên. Nếu ngươi thật tới từ Đông Thắng Thần Châu, lúc này không nên ở chỗ này. Ngươi có biết, ngươi đã đến sớm khoảng 300 năm a? Mặt hầu tử chợt co quắp lại. Cùng người như thế nói chuyện, tùy thời đều sẽ hư thoát. Sư phụ, đừng nói những chuyện không liên quan này nữa. Khi nào thì dạy đồ nhi đạo pháp? Lại yên lặng nhìn chăm chú hầu tử hồi lâu, tu bồ đề chậm rãi quay đầu nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, không nói cũng được, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy sớm, vi sư sẽ an bài chuyện ngươi tu tiên cầu đạo. Lúc lui ra khỏi cửa hầu tử cảm giác trên lưng mình lạnh lẽo. Rất nhanh, Phong Linh đứng sẵn ngoài cửa liền dẫn hầu tử rời đi, lại di chuyển trong đạo quan nửa ngày mới tới gian phòng an bài cho hầu tử. Đây là một gian phòng đơn, bên cạnh là phòng bếp, không kề cận với gian phòng của những đạo đồ khác, chỉ có một gian duy nhất, tự như biểu thị đối đãi đặc thù mà tu bồ đề dành cho hầu tử. Giúp hầu tử châm lên một chén đèn dầu, Phong Linh lại đặt một bộ đạo bào màu xám chỉnh tề lên trên bàn, cười hỏi, sư phụ đã đặt tên cho sư thúc rồi à? Phải. Hầu tử mạn bất kinh tâm nhìn lướt qua gian phòng. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ mộc mạc cỡ 20 thước vuông. Bởi xây dựa vào động, chỉ có một mặt có cửa sổ. Trong phòng đặt một chiếc giường, bên cạnh giường là một chiếc bàn thấp. Đây là phối trí tiêu chuẩn của thời đại này, không tính là tốt, nhưng cũng không quá khó coi. Chính là Tôn Ngộ Không. Phong Linh ngồi xuống trên giường, đẩy trái cây sớm đã chuẩn bị trên bàn tới trước mặt hầu tử. Hầu tử cũng không khách khí, cầm một quả lê đưa lên miệng. Thì thầm nói, Tất nhiên là Tôn Ngộ Không rồi, chuyện này làm sao có thể sai được. Sau này ta phải gọi ngươi là Tôn Sư Thúc rồi. Phong Linh cẩn thận hỏi. Đừng. Hầu Tử khoát tay nói, ngươi cứ gọi ta là Hầu Tử, nghe quen rồi. Tôn Sư Thúc, xưng hô như vậy nghe không tự nhiên. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt Phong Linh lập tức thoải mái, cười hì hì hỏi, Hầu Tử, Sư Tôn đã chọn đạo mạch cho ngươi chưa? Đạo mạch? Đạo mạch là gì? Đạo gia vốn có hai mạch, một mạch là hành giả, lấy hành chứng đạo. Một mạch khác là ngộ giả, lấy ngộ chứng đạo. Trong đạo giám mọi người đều chọn ngộ giả đạo, đây là đồ đệ nhập môn phải lựa chọn mà. Làm sao vậy? Sư Tôn không nhắc tới ư? Không nhắc tới. Hầu Tử lắc đầu. Không nhắc tới. Phong Linh cau mày, các ngươi nói chuyện ước chừng 5 canh giờ. Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không muốn kể ư? Lão đầu tử chỉ ngồi nhìn ta, làm ta lạnh cả sống lưng. Nói cũng chỉ có mấy câu. Phong Linh nghĩ một chút, gật đầu nói, chuyện này trước kia cũng từng có, sư tôn thích đọc tâm, đồ đệ mới nhập môn tất sẽ phải đọc qua một lần, nhưng lâu như vậy lại là lần đầu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Được. Phong Linh đi, chỉ còn lại Thạch Hầu một mình nằm trên chiếu lạnh. Mấy lời vừa nãy là có ý gì? Hầu Tử nghĩ. Nội dung câu chuyện cùng giọng nói, rõ ràng cho thấy bên trong ẩn giấu huyền cơ. Ba loại không thu. Hầu Tử càng nghĩ càng không đúng. Chẳng qua hiện tại người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vô luận bên trong có ẩn giấu điều gì, học xong đạo pháp rồi mới nói. Vô luận như thế nào, cuối cùng cũng đã vào được rồi. Hầu Tử vui vẻ cười cười, từ túi áo lấy ra một cây vũ mao màu vàng, nắm trong tay nhìn hồi lâu, nhìn tới nhập thần, ngươi nói đúng hay không? Tước Nhi. Hồi lâu sau, hắn coi nó như bảo bối cất đi. Một đêm trằn trọc không ngủ, ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hầu Tử đã thức dậy bắt đầu rửa mặt. Nếu như trước đây quỳ trước cửa lôi thôi lết thết cũng không sao, hiện tại dù sao cũng đã chính thức nhập môn. Không thể như vậy được. Đừng nói đến tu bồ đề, trước mặt các sư huynh đệ khác lưu lại ấn tượng tốt cũng là cần thiết. Chiếc áo vải mặc trên người vốn lấy từ dưới chân núi, mặc lên người hơn một năm không giặt, bây giờ đã rách nát vô cùng, chỉ cần đưa lại gần liền ngửi được mùi hôi hôi chua chua nồng nặc. Nghĩ đến rốt cục cũng được sống như người, trong lòng Hầu Tử không khỏi vui sướng. Phòng bếp bên cạnh đã thắp sáng đèn dầu, từ khe cửa nhìn vào có thể thấy hai đạo đồ mặc tạp dề bận rộn bên trong, khói bếp nhẹ nhàng thăng lên. Đi qua phòng bếp, Hầu Tử trực tiếp đi tới bên giếng nước ngoài nhà múc nước. Cũng không để ý nhiều đứng giữa trời tắm táp. Theo lý thuyết tắm táp giữa trời như vậy vốn là chuyện không ra thể thống gì, cũng may hắn là một con khỉ, lông lá toàn thân đã che kín hết. Đang tắm một lát thì đạo đồ trẻ tuổi trong phòng bếp chạy ra, kéo thùng nước đẩy cửa, vừa nhìn thấy Hầu Tử lập tức hoảng sợ chạy về, Hầu Tử loáng thoáng nghe được hai người trong phòng bếp đang đàm luận về mình. Với Hầu Tử chuyện bị người bàn luận đã thành thói quen, cũng không muốn quản làm gì, điềm nhiên tắm rửa sạch sẽ. Lúc này, trên hàng lang lầu các nơi xa có một vị đạo sĩ trung niên râu dài đứng chắp tay. Xa xa quan sát Hầu Tử. Người này mặc đạo bào màu xanh, tóc dài đen nhánh, nhưng hai bên tóc mai đã hoa râm, khóe mắt có nếp nhăn, ống tay áo có thêu một chữ vân màu vàng, nhìn khí vũ có thể đoán được địa vị của hắn cực cao. Ở bên cạnh hắn, một đạo sĩ trẻ tuổi không người nói, sư phụ, đó chính là đồ đệ mà sư tôn thu nhận hôm qua. Đầu khỉ này quỳ ở ngoài cửa đã suốt một độ xuân thu, vi sư cũng đã gặp mấy lần, chẳng qua. Đạo sĩ trung niên khẽ nheo mắt lại, hồi lâu sau mới giãn ra, thở dài nói, ngay cả độc tâm thuật của vi sư cũng không có hiệu quả, sao có thể tin nổi. Ở ngoài cửa quỳ suốt một năm cũng không rời đi. Có thể thấy được Hầu Tử này chấp niệm sâu đậm. Tâm tính như vậy. Sư phụ vì sao lại thu làm đồ đệ, còn là nhập thất đệ tử, thật sự làm cho người ta khó hiểu a. Đạo sĩ trẻ tuổi cúi đầu nhẹ giọng cười nói, theo ta thấy, chẳng qua là sư tôn nhất thời nổi hứng, đợi. Đạo sĩ trung niên trừng mắt, đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng ngậm miệng. Đạo sĩ trung niên chậm rãi ngửa đầu nói, vi sư là sư huynh của hắn, mắng đầu khỉ này mấy câu thì cũng không sao. Nhưng ngươi lại nói sư tôn sư thúc như vậy, nếu để cho người bên cạnh nghe được, đừng trách vi sư trách phạt ngươi. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Đạo sĩ trẻ tuổi vội cúi đầu chắp tay. Đạo sĩ trung niên xoay người chậm rãi đi vào nội thất, hỏi, đầu khỉ này có tên họ chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng đi theo, bẩm sư phó, họ Tôn, tên Ngộ Không. Đêm qua phong linh đã đến báo danh, nói là do sư Tôn đặt. À, hôm nay có phải lên đường nghe giảng? Chưa từng nhắc đến chuyện này. Không đến cũng được, lão phu cũng được thanh tĩnh. Chương 15, tu tâm khi luồng dương quang thứ nhất chiếu sáng đạo quang, phong linh bê thức ăn đẩy cửa phòng của hầu tử, chỉ thấy hầu tử đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường. Thức dậy sớm quá nhỉ, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Vừa nói, phong linh vừa đặt hoa quả và nước lên trên bàn. Ngủ không được. Hầu tử thuận miệng đáp một câu, nhìn hoa quả hỏi, ở đây buổi sáng cũng ăn những thứ này à? Tất nhiên không phải, bữa sáng hôm nay là bánh bao. Vừa nói, phong linh rót nước trong bình vào chén, sau đó đặt hoa quả lên khay đẩy tới trước mặt hầu tử, ngươi là hầu tử, ăn uống tự nhiên khác với chúng ta. Sau này ta sẽ ăn giống mọi người, đỡ làm phiền ngươi. Vừa nói, hầu tử bắt đầu ăn vừa hỏi, hôm nay sắp xếp như thế nào? Phong linh nâng quai hàm nhìn chăm chú hầu tử, nói, ăn xong rồi chúng ta sẽ đi thỉnh an sư tôn, sau đó đến hậu sơn đã tọa. Suy nghĩ một hồi, lại bổ sung, đây là lời nhắn của sư tôn đêm qua, hắn nói ngươi lệ khí quá nặng, nếu trực tiếp tu đạo, sẽ nhập vào ma chướng. Cho nên khác với mọi người, cần đã tọa tĩnh tư. Đã tọa. Hầu tử cầm lấy quả táo nghĩ thầm, vậy khi nào có thể bắt đầu tu luyện thất thập nhị biến cùng cân đẩu vân? Chẳng lẽ cũng muốn chờ 7 năm? Cũng được. Dù sao chuyện tu đạo ta chưa từng làm qua, cứ nghe theo lão đầu tử đi. Ăn uống xong, hai người liền ra khỏi cửa. Dọc theo đường đi phong linh dẫn hầu tử không ngừng giới thiệu, chỗ này của ngươi gọi là Lăng Yến Lý, nơi đó là phòng bếp chịu trách nhiệm lo ăn uống cho từ trên xuống dưới đạo quan. Dọc theo hành lang gấp khúc đi lên chính là Kỳ Lân Giác, là nơi trồng linh dược, đồng thời cũng chứa các loại tài liệu chế thuốc trong giám. Đi ngược trở về là Phi Vân Các, đó là chỗ ở của Thanh Vân Sư Thúc. Thanh Vân Sư Thúc. Phong linh chỉ lầu cát, chính là lầu cát của trung niên đạo sĩ sáng nay. Thanh Vân Sư Thúc chính là ngũ sư huynh của ngươi. Sư tôn tổng cộng thu 10 vị nhập thất đệ tử, ngươi đứng thứ 10. Hiện nay trong quan chỉ có ngươi cùng Thanh Vân Sư Thúc. Hiện tại giảng kinh hằng ngày cũng là hắn. Hầu tử gật đầu, vậy sư phụ ngươi là, sư phụ phong linh chính là Thanh Phong Tử, là đại đồ đệ của sư tôn. Sớm đạt đến cảnh giới hóa thần nhập hư, đắc đạo thành tiên, chẳng qua chưa tới thiên đình nhập tiên tịch mà thôi. Trong môn hạ của sư tôn, cũng là người có tu vi cao nhất. Hôm nay người đang du lịch ở Bắc Châu, không ở trong giám. Từ các đệ tử khác của tu Bồ Đề, hình như Tây Du Ký chưa từng đề cập tới. Có cơ hội cũng phải tìm hiểu kỹ mới được. Theo phong linh, hầu tử đi dạo khắp cả đạo quan. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đạo quan dựa vào động mà xây, hành lang khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, nói là một tòa cung điện cũng không quá đáng, sáng sớm lại có sương mù che phủ thoạt nhìn tựa như tiên cảnh. Từ bên trên nhìn xuống, lâu tự ẩn hiện, núi non vây quanh, cảnh sắc như thơ như họa, có thể nói là tiên cảnh giữa nhân gian. Cũng khó trách một vị thượng cổ đại tiên như Tu Bồ Đề lại chọn khai sơn lập phái ở chỗ này. Gì? Tòa này là? Trong mây mù, hầu tử loáng thoáng nhìn thấy một tòa tháp cao vút. Trọng địa bản giám tàng kinh cát. Nơi đó có người canh gác ngày đêm, nếu không có lệnh của sư tôn, trừ sư phó của ta Thanh Phong Tử ra thì không một ai có thể đi vào. À! Xem ra lão đầu tử còn giấu giếm không ít tuyệt chiêu a. Hầu tử sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ bên trong trừ thất thập nhị biến cùng cân đẩu vân ra có phải còn có những đạo pháp cao thâm khác hay không? Nếu như có, học được toàn bộ, ngày sau có lỡ bước, cũng không đến nỗi thảm như vậy. Phong Linh lại nói, sao có thể nói là giấu? Giữ cửa chẳng qua là mấy đệ tử tầm thường, chính ta cũng có thể dễ dàng vượt qua. Phải biết rằng đạo pháp không cùng. Nhưng phải học theo quy trình, nếu có vi phạm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì khó giữ được tánh mạng. Sư tôn làm thế vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Sư phó của ta Thanh Phong Tử sở dĩ có thể tùy ý xuất nhập, cũng là vì trong tàng kinh các đã không còn loại sách nào hắn không thể nhìn rồi. Hả? Không lâu sau, nơi xa truyền đến tiếng đọc sách. Đây là sáng sớm đọc kinh văn, mỗi ngày do Thanh Vân sư thúc chủ trì. Bên trong quan đệ tử vô luận phẩm cấp thế nào đều coi như một nửa đồ đệ của hắn. Thanh Vân sư thúc trước khi tu đạo là một quan phủ, cực kỳ coi trọng luân thường đạo lý, thứ tự lớn bé. Ngươi gặp hắn, nên kính cẩn một chút. Đi qua đạo trường rộng lớn, xuyên thấu qua khe hở trên cửa sổ hầu tử có thể tinh tường nhìn thấy mười mấy tên đệ tử chỉnh tề ngồi xếp bằng dưới đất, trước người đặt một quyển kinh thư, cùng đồng thanh đọc. Mà trên bậc thang một trung niên đạo nhân cũng cùng bọn họ đã tọa tụng kinh. Từ xa xa Thanh Vân tử đã chú ý tới hầu tử, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, lại nhắm mắt giả bộ như không nhìn thấy. Lại cùng Phong Linh đi qua 6-7 khúc quanh mới đến tìm tâm điện của Tu Bồ Đề. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đến phía sau núi đã tọa tu hành. Đây là câu nói đầu tiên của Tu Bồ Đề khi nhìn thấy hầu tử. Chuyện này, sư phụ, đồ nhi phải tập đã tọa bao lâu? Hầu tử hỏi. Đã tọa tu chính là tâm, tu tiên tu đạo trước tu tâm, nếu như không tu tâm, đã vội vàng tu tiên, kết quả sẽ thành tai họa. Lúc nào tâm tu tốt, vi sư sẽ dạy ngươi thứ mà ngươi muốn học. Dứt lời, Tu Bồ Đề khoát tay ý bảo hầu tử lui ra, tiếp tục nửa nằm trên giường đọc kinh văn. Cẩn tuân lời sư phụ dạy bảo. Hầu tử dập đầu bái tạ. Ra khỏi tìm tâm điện, hầu tử cẩn thận hỏi Phong Linh, sư phụ nói đã tọa tu tâm, là tu như thế nào? Chuyện này, ta cũng không biết. Sư tôn chỉ bảo ta dẫn ngươi đến tự tỉnh thạch sau núi. Để cho ngươi đã tọa ở đó, những chuyện khác không thấy nói gì. Ngươi không tu tâm. Đúng vậy. Xác thực mà nói, trong quan chưa từng nghe nói người nào cần tu tâm. Vừa dứt lời, hầu tử không khỏi cảm thấy bất an. Vậy, là do tình huống của ta đặc thù, hay là lão đầu tử đang tính toán cái gì khác? Hơi nghiêng đầu ngó lại, hầu tử xuyên qua khe cửa thấy Tu Bồ Đề vẫn nửa nằm nghiên cứu kinh văn, trên mặt không có chút thần sắc khác lạ nào, tựa hồ cũng không sử dụng độc tâm thuật đi đọc những suy nghĩ trong lòng hầu tử. Quên đi, tạm thời thử xem sao. Theo Phong Linh đi nửa ngày mới tới phía sau núi. Mới biết tự tỉnh thạch là gì? Đây là một khối đá lớn nhô ra trên vách đá, cao 3 trượng, rộng 2 trượng, trên hẹp dưới rộng, ngồi ở phía trên cũng không lo khối đá này lăn xuống. Vách đá ở cạnh một đầm sâu, thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trừ quan cảnh tự nhiên điểu ngữ hoa hương ra, nơi này là một nơi nói chuyện phải vô cùng tốn sức, không khác thủy liêm động là bao. Chỉ chính mình, lại chỉ tảng đá, hầu tử nhìn Phong Linh. Ừ, đi đi. Phong Linh gật đầu nói. Lúc bò lên tự tỉnh thạch, hầu tử mang theo ý nghĩ khối đá này có thể là thần khí. Nhưng cho đến khi Phong Linh xoay người rời đi còn lại một mình, trong đầu của hắn trường nghi vấn ra không còn gì cả. Cứ ngồi như thế này. Hầu tử đột nhiên cảm giác được vô cùng đau khổ. Ở ngoài cửa quỳ một năm, nguyên một năm không lúc nào là hầu tử không ảo tưởng tiến vào trong môn phái. Song tình hình bây giờ chẳng khác gì lúc trước, nhập môn rồi vẫn phải ngồi trên tảng đá. Hình như chẳng khác biệt gì. Không. Khẳng định bên trong sẽ có huyền cơ. Hầu tử nghĩ. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu tử tế cảm thụ. Đầu tiên thử chính là trong đầu không suy nghĩ gì, dĩ nhiên, đối với người bình thường. Hoặc là con khỉ bình thường mà nói tình trạng như thế không thể nào duy trì quá lâu. Thật sự không được, hầu tử bắt đầu thử quan sát một thứ gì đó. Nhưng rất đáng tiếc, cho đến khi bụng hắn sôi lên vì đói hắn cũng không cảm nhận được gì. Tà Nguyệt Tam tinh động chỗ này không ăn cơm trưa, tự nhiên Phong Linh sẽ không đưa cơm tới, cho nên hắn leo xuống hái vài quả dại để ăn, xong lại bò lên trên tảng đá tiếp tục, minh tưởng. Đến khi mặt trời xuống núi, Phong Linh mới cầm giỏ thức ăn men theo sơn đạo mà đến. Như thế nào? Hôm nay sao rồi? Ép. Bình thường. Hầu tử vừa ăn vừa quay đầu nhìn tự tỉnh thạch, thình lình bật ra một câu, ngươi nói xem, có phải sư phụ đang đùa bỡn ta hay không? Không thể nào. Sư tôn làm sao có thể làm thế? Phong Linh cuộn lên phất trần gõ đầu hầu tử, ngươi đừng nghĩ linh tinh. Vậy ngươi nói xem. Tại sao ta không cảm giác được gì? Tu tâm. Làm sao tu đây? Nhất định là ngươi chưa tỉnh tâm. Nói tu tâm nhưng ngươi lại nghĩ linh tinh. Phong Linh nói đầy khẳng định. Quay về chỗ ngồi, Hầu tử nằm ở trên chiếu trái lo phải nghĩ. Ta không tĩnh tâm ư? Việc này nói cũng không sai. Ở nơi đó không phải làm gì, ta cuối cùng không tự chủ được suy nghĩ lung tung. Cần đầu óc trống rỗng ư? Tu tâm, đến tột cùng là tu như thế nào? Lão đầu tử kia lại không hề gợi ý. Nghĩ tới đây, hầu tử nhảy bật khỏi giường, ba chân bốn cẳng mặc quần áo tử tế, đêm tối ra cửa sờ soạn đi đến hậu sơn. Đoạn đường này phải đi ngang qua phi vân cát của Thanh Vân Tử. Nếu đổi lại người khác, sợ rằng khó có thể nhìn thấy một con khỉ siêu siêu vẹo vẹo giữa trời đêm tối đen như mực. Bất quá Thanh Vân Tử là nhập thất đệ tử của Tu Bồ Đề, dựa vào tu vi của hắn chút cảm giác này không đáng là gì. Chỉ thấy hắn đứng ở trên lầu các lặng yên quay đầu lại, nói khẽ với đạo sĩ tuổi trẻ phía sau, hư độ, đi xem con khỉ kia đang muốn làm gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, hành giả đạo trời tối đen như mực, hầu tử mò mẫm đi tới bên cạnh tự tĩnh thạch. Nhìn xa là tảng đá, nhìn gần vẫn là tảng đá, ban ngày như thế, ban đêm cũng chẳng khác gì. Đây hoàn toàn là tảng đá bình thường. Tại sao lão đầu tử lại chỉ định tu tâm ở nơi này? Nghĩ tới đó, hầu tử lại bò lên trên tự tĩnh thạch, tiếp tục sử dụng các loại phương pháp đã tọa. Mà lúc này, trong bụi cỏ xa xa, hai đạo sĩ trẻ tuổi chứng kiến cảnh này không khỏi vò đầu bứt tai nghi hoặc. Hư độ, ngươi nói hầu tử kia muốn làm cái gì? Nửa đêm chạy tới nơi này đã tọa. Có phải điên rồi không? Hư độ ở bên cạnh che miệng ngáp một cái, suy nghĩ của súc sinh chúng ta sao có thể hiểu được? Sư phụ bảo chúng ta làm. Chúng ta cứ làm theo là được. Còn tưởng là hắn lén lén lút lút làm trò quỷ gì, không ngờ lại tới nơi này. Hư tiếng, ngươi nói xem, có phải là hắn phát hiện chúng ta theo dõi rồi không? Có thể lắm. Hư tiếng gật đầu, giấu mình vào sau bụi cỏ. Một đêm này, gió nhẹ vỗ về đùa vui với lá xanh, côn trùng trong rừng đua tiếng, thác nước bên cạnh cuồn cuộn đổ xuống, hai đạo sĩ ở trong bụi cỏ bị muỗi đốt thâm tím cả người. Hầu tử ở trên tảng đá dùng đủ các phương thức, như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ tu tâm, đơn thuần là để cho tâm tình bình thản? Cho đến lúc bình minh hầu tử mới thất vọng trở về. Để lại trong bụi cỏ hai tên đạo sĩ còn đang ngáp ngủ. Trở về phòng, ăn xong điểm tâm phong linh đưa tới, hầu tử lại theo hành trình ngày hôm qua đi thỉnh an Tu Bồ Đề. Lần này, Tu Bồ Đề dứt khoát nằm quay lưng về phía hầu tử, bộ dạng say sương nghiên cứu kinh văn. Hôm qua tu hành, có thấy tiến triển gì không? Tu Bồ Đề lười biếng hỏi. Đệ tử ngu dốt, không có tiến triển. Hầu tử bái một cái thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Tu Bồ Đề, nhưng lão đầu tử như cũ đưa lưng về phía hắn, tựa hồ chuyện này dường như không liên quan đến mình. Chuyện tu hành, cần chuyên tâm quanh năm suốt tháng. Đồ nhi chớ lười biếng. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Đi xuống đi. Tu Bồ Đề khoát tay áo. Dạ. Hầu tử đứng lên xoay người vừa đi vài bước, lại không nhịn được quay đầu lại quỳ xuống, sư phụ, đồ nhi có chuyện chưa rõ. Cứ nói đi đừng ngại. Phồng lên dũng khí, hầu tử mở miệng nói, sư phụ để cho đồ nhi tu tâm, nhưng đồ nhi còn không biết tu tâm là như thế nào, tiến triển là như thế nào. Chẳng lẽ cứ ở hậu sơn đã tọa là xong? Đồ nhi cần tu đến mức nào mới có thể tu hành pháp thuật? Kính xin sư phụ dạy bảo. Nói xong, hầu tử gõ đầu xuống đất không nhúc nhích. Tu Bồ Đề chậm rãi quay đầu lại. Đứng dậy cười nói, đầu khỉ nhà ngươi vội vàng muốn học thuật pháp vậy à? Con đường tu hành dài dằng dặc, mấy trăm năm mới có thể có thành tựu, lúc này mới được một ngày, ngươi đã không nhịn được. Đồ nhi không phải không chịu nổi, cũng không sợ tu hành dài dòng. Chẳng qua là đồ nhi mê mang. Vi sư đã từng nói, đầu khỉ nhà ngươi, ba loại không thu, ngươi đều có đủ, có thể không để tâm tới điều thứ ba. Nhưng hai điều đầu sao có thể làm như không thấy. Tâm tính như thế, tương lai tu tiên có thành tựu, cũng tất thành đại họa. Cho ngươi đi tu tâm, làm như vậy để ngươi bình phục tâm tình. Phía sau núi chính là một nơi yên tĩnh rất thích hợp. Ngày nào đó nếu như ngươi nhập định, trong lòng không có gì, vi sư sẽ dạy ngươi pháp thuật thông thiên. Đồ nhi hiểu rồi. Nếu hiểu rồi, vậy thì đi đi. Tu Bồ Đề quay đầu lại tiếp tục lật xem điển tịch. Hầu tử đầu cũng không ngẩn, không người chậm rãi đứng lên, lui ra ngoài cửa. Vậy tu tâm này ý là tu tâm dưỡng tính. Ngươi làm sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy. Thấy hầu tử, Phong Linh ngây người một chút, sư tôn mắng ngươi. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi đáp, lão đầu tử. Lại muốn ta tu tâm dưỡng tính. Vừa dứt lời, Phong Linh liền bật cười. Ta còn tưởng chuyện gì, tu tiên mà không tu tâm dưỡng tính, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng xa cực dục? Suy nghĩ một lát, Phong Linh còn nói, nhưng mà, tu tâm dưỡng tính phần lớn nói là chuyện thường ngày, cực hiếm thấy cảnh phải đi đã tọa tu hành. Hầu tử mặt tối sầm đi về phía hậu sơn, ta cảm thấy lão đầu tử đang đùa bỡn ta, hắn muốn ta đến sau núi ngồi dăm 3 năm thì đúng hơn. Phong Linh vội vàng đuổi theo, dùng phất trần gõ lưng hầu tử, hầu tử, đừng nói lung tung. Ngươi còn muốn quỳ ngoài cửa nữa à? Lại một ngày trôi qua, hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hầu tử quay về chỗ ở, mà trong Phi Vân Các. Ba người đang bàn luận xôn xao. Hôm qua hầu tử kia chỉ tới phía sau núi đã tọa. Thanh Vân Tử khẽ vuốt trâu dài, cảm thấy thật khó tin. Hư Độ thấp giọng nói, tối hôm qua Độ Nhi cùng Hư Tiến cảm thấy quá khó tin, hôm nay mới thử đi nghe ngóng, nghe Phong Linh nói hôm qua sư tôn bảo hắn tới hậu sơn đã tọa tu tâm, khó trách không thấy tới nghe giảng. Chắc là hầu tử này tâm tính không ổn, hẳn hôm qua không thấy tiễn triển, đêm qua mới, đã tọa tu tâm. Thanh Vân Tử khẽ híp mắt, để cho đệ tử mới nhập môn đã tọa tu tâm, chuyện như vậy chưa từng nghe nói qua. Mặc dù có thể như thế, chẳng qua với tâm tính của hầu tử. Chỉ sợ 10 năm 8 năm cũng khó có thành tựu. Chuyện này lâu dài sợ sẽ sinh ra biến cố. Sau này bọn ngươi cần tốn thêm chút thời gian để ý hắn, nếu đầu khỉ này có vọng động, tuyệt đối không thể coi thường, đi thông báo cho vi sư là được. Dứt lời, Thanh Vân Tử từ trong tay áo lấy ra một khối thẻ tre thả vào trong tay Hư Độ, cái này là bảo vật vi sư tình cờ đoạt được, tên là Liên Độc. Ta và ngươi mỗi người một phiến, nếu có việc gấp, chỉ cần dùng ngón tay viết lên trên thẻ trúc, vi sư liền sẽ biết. Cẩn tuân sư mệnh. Đêm hôm đó, hầu tử lại len lén lẻn đến Tự Tỉnh Thạch ở hậu sơn. Hư Độ Hư Tiến hai sư huynh đệ tự nhiên cũng đi theo. Một tháng như vậy trôi qua, hầu tử tu tâm như cũ không có chút tiến bộ, vô cùng phiền não, tu bồ đề cũng không hỏi tới. Chỉ có Hư Độ Hư Tiến hai sư huynh đệ không chịu nổi cảnh này, đành phải đổi thành thay phiên theo dõi. Phong Linh biết tâm tình hầu tử không vui, mỗi ngày đều tới đưa cơm, lại không nhắc tới chuyện tu tâm, chỉ là nói chuyện phiếm tán gẫu với hắn. Hầu tử, hai ngày qua thật là náo nhiệt. Hôm qua Nhị Lang Thần Dương tiễn sai người tặng chút ít mã não bảo ngọc, nói là chúc thọ sư tôn. Hầu tử vừa cắn màn thầu vừa hỏi, sư phụ sinh nhật vào hôm qua. Chuyện này thì không biết. Bọn ta cũng không biết sư tôn sinh ngày bao nhiêu, Dương Tiễn không biết từ nơi nào dò la ra được, cũng có lẽ chỉ là lấy cớ. Mã não bảo ngọc. Hầu tử suy nghĩ qua, cười nói, sư phụ cần mấy thứ kia làm gì? Quan hệ giữa Dương Tiễn cùng Thiên Đình vốn luôn gay gắt, sư phụ hẳn là tránh ra, miễn phải phiền toái. Vậy ngươi đoán sai rồi. Phong Linh rung đùi cười hì hì đắc ý nói, sư tôn thu lại toàn bộ, chẳng qua dặn dò người tới tặng lễ. Sau này chớ nên như thế. Vậy à? Hầu tử khẽ nhíu mày. Người của Nhị Lang Thần vừa mới đi, hôm nay đặc sứ của Ngọc Đế liền đến, tặng Quỳnh Tương Bàn Đào. Cũng nói là chúc thọ sư tôn. Sư tôn cũng nhận. Hai bên thông ăn à? Hầu tử không nhịn được hô lên. Vậy ngươi không hiểu rồi. Phong Linh rung đùi đắc ý ra vẻ thâm trầm nói, nghe nói Thiên Đình Ngọc Đế đã triệu tập đại quân chuẩn bị đánh Dương Tiễn. Đáng tiếc chư tướng Thiên Đình tự biết thực lực không đủ, tránh chiến không ra, chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái một người thỉnh chiến. Tuy có binh, nhưng không có tướng. Chuyện đánh Dương Tiễn sợ rằng khó thành. Thiên Bồng Nguyên Soái thỉnh chiến. Hầu tử nghe thấy thế thì vô cùng sửng sốt. Chiến Dương Tiễn, Trư Bát Giới có bản lãnh đó ư? Dương Tiễn xuất thân từ Xiển Giáo. Lại là thủ tịch đại đệ tử đời thứ ba. Thái thượng đã đoán trước được chuyện này bế quan không ra, lúc này chư tướng trên trời không phải đồng môn thì chính là bại tướng dưới tay, có người nào dám chọc vào Dương Tiễn. Nghĩ tới sư tôn chính là thượng cổ đại tiên, Dương Tiễn hẳn là sợ Ngọc Đế cùng đường mời sư tôn rời núi mới mau chân tặng lễ. Ngọc Đế lại sợ bên này bị Dương Tiễn nhanh chân đến trước. Có câu nói, không sợ thần tiên tham, chỉ sợ thần tiên không thu lễ, thu cả hai bên mới tốt,

Hầu tử vội vàng che mồm Phong Linh lại, không phải trộm. Không phải trộm. Là mượn. Ô ô. Phong Linh ra sức tránh thoát khỏi bàn tay hầu tử, nhặt thẻ tre dưới đất lên, người tới tàng kinh các. Trên này có ấn giám của sư tôn. Đây là tàng thư trong tàng kinh các. Hầu tử lúng túng vào đầu. Cười khổ. Trợn trừng mắt lườm hầu tử, Phong Linh nổi giận đùng đùng la lên, ta sẽ mách sư tôn. Dứt lời cầm lấy thẻ tre xoay người muốn đi, hầu tử vội vàng ngăn cản, người không nói hắn cũng biết. Cái gì? Hầu tử cười hì hì mấp máy môi, nhìn chăm chú Phong Linh chậm rãi nói, ngươi cho rằng trong đạo quan này, có chuyện gì có thể giấu được mắt sư phụ. Phong Linh nửa tin nửa ngờ híp mắt đánh giá hầu tử, lại nhìn một chút thẻ tre trong tay, như có điều suy nghĩ. Hầu tử nói tiếp, ngươi cho rằng buổi sáng hôm nay vì sao sư phụ lại bảo sau này ta không cần tới thỉnh an. Phong Linh suy tư. Không tự chủ được gật gật đầu. Nhưng mà ngươi làm vậy là không đúng. Sư tôn không trách ngươi, ngươi cũng không thể. Phong Linh vẫn cứ không thuận theo la lên, nếu ngươi thật sự muốn xem, sư tôn nhất định sẽ trực tiếp cho ngươi xem. Trộm cắp không phải là điều người tu hành nên làm. Hầu tử mượn cơ hội đoạt lại thẻ tre trong tay Phong Linh, nhét vào ống tay áo, sau đó nhảy lên tự tỉnh thạch, chuyện này ta cũng không biết là hắn nghĩ thế nào, có lẽ sợ tương lai ta gây họa sẽ nói hắn là sư phó của ta. Nếu thật như thế, hắn cũng có thể lấy cớ là ta vào tàng kinh các học trộm mà biết. Chứ không hề liên quan tới hắn. Nói nhảm. Sư tôn sẽ không như thế. Phong Linh quát to. Vậy cũng khó nói. Nếu không phải như thế, hắn đã biết rõ ta muốn học thất thập nhị biến và cân đẩu vân, lại chỉ cho ta con đường ngộ giả đạo tu tâm dưỡng tính trăm năm mới có chút thành tựu, mà không để cho ta chọn hành giả đạo chỉ cần chinh thảo mấy năm liền thành. Đây chẳng qua là suy đoán của ta. Sư tôn chưa từng nhắc tới việc chỉ dạy ngươi ngộ giả đạo. Phải không? Ha ha ha ha. Hầu tử đứng ở trên tảng đá mở ra quyển trục trong tay, sợ là ta theo biện pháp của hắn tu tâm ở nơi này 10 năm. Cũng không chắc tu được cái gì. Được hay không, đều không sao cả. Ngươi chỉ cần biết, hôm qua ta đứng ở trước mắt hắn động tâm tư, hắn cũng không trách cứ, hôm nay trộm sách. Hắn cũng không chỉnh đốn. Đây chính là yên lặng đồng tình. Nếu sư phụ yên lặng đồng tình, ngươi dạy ta học, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái này. Phong Linh nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng cảm thấy hầu tử nói rất có đạo lý, nhưng lại không dám làm trái sư tôn trở thành đồng lõa của hầu tử. Trong suy nghĩ của nàng, lẻn vào tàng kinh các, trộm sách, đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế này được không? Hầu tử gục trên tảng đá, giơ thẻ tre lên trước mặt Phong Linh, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chữ phía trên này ngươi đều biết. Phong Linh thuở nhỏ đã theo sư tôn tu tập, sao có thể không nhận ra những chữ này? Nhận ra là được. Hầu tử cuốn lại thẻ tre, nhảy xuống đất, ta sao chép chữ trong này ra, ngươi dạy ta tập viết là được. Mặc dù muốn trách, sư phụ cũng sẽ không trách ngươi dạy ta đọc sách viết chữ đúng không? Nhưng, chuyện trộm sách ngươi không cần để ý, đạo đồ canh giữ tàng kinh các còn không để ý, làm sao đến phiên ngươi lo hảo? Hầu tử cười nói. Phong Linh không lay chuyển được tâm ý của hầu tử, cuối cùng đành phải đáp ứng, đáng thương nàng những ngày sau không được sống trong an bình, bất luận làm gì cũng cảm thấy như có người nhìn mình chằm chằm, giống như mất hồn. Rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử 10 tuổi mà thôi. Mà cùng lúc đó, quan hệ khẩn trương giữa Thiên Đình cùng Dương Tiễn vẫn đang tiếp diễn. Ngoại giới có tin đồn, Thiên Đình có binh không tướng nên không làm gì được Dương Tiễn, mặc dù có Thiên Bồng Nguyên Soái tích cực xin ứng chiến, nhưng vạn nhất chiến bại người mất thể diện chính là Ngọc Đế. Xét thấy thực lực của Thiên Bồng Nguyên Soái mọi người đều biết. Ngọc Đế hiển nhiên không dám liều thử một lần. Cũng chính vì vậy, vấn đề này lại kéo dài thêm. Nhưng đánh thì đánh không được. Ngọc Đế cũng không thể không tỏ thái độ. Cho nên hắn ra lệnh cho Tứ Hải Long Vương, cư dân Quán Giang Khẩu đối với kẻ phản nghịch Dương Tiễn luôn mực kính trọng, cho nên quyết định không cho mưa xuống Quán Giang Khẩu. Nhận lệnh của Ngọc Đế, Tứ Hải Long Vương tự nhiên không dám chậm trễ, cũng không biết Tây Hải Long Vương để đầu mình kẹp vào cửa hay sao, lại phái con gái của mình đi, kết quả Tây Hải Tam Công Chúa trực tiếp bị Dương Tiễn giữ lại không tha. Tây Hải Long Vương nhận được tin đó liền chạy tới Điện Vân Tiêu khóc sướt mướt. Nói phụng chỉ của Ngọc Đế lại bị bắt đi, muốn Thiên Đình xuất binh cứu trợ. Ngọc Đế vì giữ thể diện đành phải đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể hạ chỉ cưỡng chế Dương Tiễn lập tức thả người. Nghĩ Dương Tiễn này là người nào vậy? Sao chỉ vì một câu nói của Ngọc Đế mà có thể thả người, thánh chỉ Cẩm Tú trực tiếp bị cầm đi làm khăn lau? Chuyện này cứ như vậy để xuống một bên. Nhưng vấn đề còn không kết thúc, mấy tháng sau Mai Sơn Thất Thánh truyền ra phong thanh, Dương Tiễn sắp làm đám cưới, đối tượng chính là Tây Hải Tam Công Chúa. Tây Hải Long Vương lại còn nhận được thư do Tây Hải Tam Công Chúa tự tay viết. Nói là cam tâm tình nguyện. Ngày đó, Tứ Hải Long Vương đều lên trời, đứng ở điện Lăng Tiêu vừa khóc vừa náo, nói Dương Tiễn dùng thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn cướp đi sự trong sạch của Tây Hải Tam Công Chúa, muốn Ngọc Đế đứng ra làm chủ. Bất đắc dĩ, chuyện đánh Dương Tiễn lại được đề cập đến. Nhưng chuyện đó sau này lại nói. Lúc này đối với Thiên Đình mà nói chính là gian nan khổ cực không ngừng, người đầu tiên Phản Thiên còn không giải quyết, người thứ hai Phản Thiên đã đang tập tễnh bước đi. Cũng chính bởi vì có Dương Tiễn tồn tại, trên trời dưới đất không có ai để ý Thạch Hầu có phải bái sư sớm 300 năm hay không. Học nghệ sớm 300 năm, thậm chí không ai nhớ tới một con khỉ như hắn. Kể từ sau khi lẻn vào tàng kinh các trộm sách, nhất thời sinh hoạt của hầu tử tràn đầy hy vọng, từ đó về sau hắn trừ Tu Bồ Đề ra lại có thêm một vị sư phụ phong linh. Cho dù năm đó ở trước kỳ thi tốt nghiệp đại học hắn cũng chẳng bao giờ phấn đấu như thế, ba ngày thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem ba cuốn quyển trục lần trước hiểu đại khái. Quyển thứ nhất chính là Thảo Dược Luyện Đan Dược Lý. Quyển thứ hai chính là một môn đề tinh thủ nghệ trong quá trình luyện chế phi kiếm. Quyển thứ ba nội dung huyền diệu khó giải thích. Cái gì linh khí A, linh lực A, nghiệp lực phá kiếp vân vân, hầu tử không có chút cơ sở tu tiên nào nên khẳng định không hiểu được những thứ này. Xem ra tu đạo thật sự không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù đem khẩu quyết thất thập nhị biến cùng cân đẩu vân đặt ở trước mặt, lấy cơ sở hiện tại của hắn cũng chưa chắc có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nhưng hầu tử cái khác thì không có, chứ tính bướng bỉnh thì vô cùng, cái gì không hiểu, ta đi học đến lúc hiểu mới thôi. Chớp mắt ba tháng trôi qua, hầu tử đã len lén tới lui tàng kinh các mấy mươi lần, mỗi quyển sách tới tay cũng sẽ chép lại một phần. Sau đó vội vàng cầm trở về. Ba tháng này, không biết bởi não Thạch Hầu so với người bình thường lớn hơn hay thế nào, mà hầu tử đã có thể xem hiểu văn tự hỗn tạp của thời đại này, trừ những chữ cá biệt, cơ bản không cần cầu trợ tới phong linh. Nhưng len lén lật tung từ trên xuống dưới tàng kinh các, lại không phát hiện bất kỳ bộ sách nào có chứa chữ thất thập nhị biến hoặc là cân đẩu vân. Chẳng lẽ lão đầu tử giấu đi? Hầu tử nghĩ. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, song hắn vẫn không vứt bỏ. Tình hình của mình thế nào tự hắn hiểu rõ, trong thời gian này sao chép ra không ít sách, nhưng hữu dụng lại không nhiều. Nghĩ đến hiện tại mấu chốt không phải là tìm thất thập nhị biến cùng cân đẩu vân, mà là học kiến thức cơ bản. Thứ tri thức cơ sở này, không có Tu Bồ Đề chỉ điểm quả thật rất khó, nhưng tốt xấu cũng có phong linh coi như một nửa nhập môn chịu hỗ trợ, tính là không có gì đáng ngại. Đầu tiên là những khái niệm cơ bản nhất bề hành giả đạo cùng ngộ giả đạo, nói toạc ra chính là khác biệt giữa võ tướng cùng văn quan. Một bên giỏi đánh nhau, thông biến hóa, lại không hiểu luyện đan, giả khí. Một bên giỏi luyện đan, giả khí, bói toán, lại không giỏi đánh nhau. Hai bên thật ra là phương hướng chuyên nghiệp bất đồng. Ngộ giả đạo giảng cứu học thức uyên bác, không có ngàn năm tu vi muốn biến ra pháp bảo loại này loại kia, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa con đường tu tiên vốn dài dòng, người tâm tính không kiên định hơn phân nửa sẽ bỏ dở nửa chừng. Hành giả đạo đơn giản hơn nhiều, không cầu tâm tính, thời gian lại ngắn, chỉ cần tư chất thích hợp, mấy năm có thể có thành tựu. Dĩ nhiên, mọi sự có lợi cũng có hại. Hành giả đạo tham nghiệp lực, tích lệ khí, cần phải phá sát kiếp. Những chuyện sinh tử như vậy ai cũng nói không chính xác, nếu thả vào phong thần loạn thế còn đỡ, nếu để vào thái bình thịnh thế như hiện nay. Nói tóm lại, ngộ giả đạo chỉ cần chịu kiên trì có thể có thành tựu, điều kiện tiên quyết là có bàn đào để ăn, có quỳnh tương để uống, có thể sống đủ lâu. Mà hành giả đạo có nguy hiểm, hiểm nguy không nhỏ. Hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều sẽ tích lũy đại lượng lệ khí, nếu không có chỗ phát tiết tuyệt đối là tu vi đình trệ, nếu là phát tiết ra thì hậu họa vô cùng. Cộng thêm một cái sát kiếp vô ảnh vô hình, không vượt qua nổi chính là đi đời nhà ma. Cho nên ở thời kỳ phong thần người tu hành giả đạo không hề ít, nhưng sau khi phong thần, trừ cá biệt yêu tinh tâm tính thật sự không được. người tu hành giả đạo có thể nói thưa thớt vô cùng. Đối với vấn đề này, hầu tử cũng nghĩ rất rõ ràng. Theo tâm tính của hắn cùng nắm giữ đối với tương lai, nếu tuyển mộ giả đạo sợ rằng ngược lại trở thành cửu tử nhất sanh. Lại nói, mộ giả đạo vô luận như thế nào cũng tu không ra thân thể bền bỉ như hành giả đạo lại có thể giống như mộ giả đạo ăn tiên đan, dùng pháp bảo. Dù sao hắn chẳng qua là không thể làm ra, cũng không phải không thể dùng được, thật sự quá khó khăn hắn có thể đi cướp. Đây không phải là chuyện mà chính bài Tôn Ngộ Không luôn luôn làm ư. Huống chi theo hắn biết. Tư chất của hắn tu hành giả đạo cũng coi như có chút cơ sở, nếu tu ngộ giả đạo, hoàn toàn chính là mò trăng đáy nước. Nhưng đã như vậy, vì sao tu Bồ Đề còn muốn mình tu ngộ giả đạo? Chẳng lẽ thật sự ép mình học trọng hành giả đạo, sau này nếu thật xảy ra chuyện có thể phủi tay rũ bỏ trách nhiệm? Hầu tử thật sự nghĩ mãi mà không ra. Cuộc sống từng ngày trôi qua, một đêm của nửa năm sau, hầu tử vừa mò vào tàng kinh các. Đang lúc hắn lén lén lút lút tìm kiếm bộ sách mà mình cần, một thân ảnh lặng lẽ từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống mặt đất, không nói một tiếng. Hầu tử cả kinh. Thuận thế trốn vào góc tối, nín thở. Gió nhẹ thổi lên lụa mỏng bên cửa sổ, ánh trăng vẫy lên trên thân người kia, một bộ đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, tóc dài bồng bềnh, nhưng thấy không rõ mặt mũi. Người này đứng đó không nhúc nhích. Ra đi. Đừng ép lão phu phải động thủ. Thanh Vân Tử. Chương 19, Thanh Vân Tử, 2, ra đi, đừng ép lão phu phải động thủ. Là Thanh Vân Tử. Hầu tử mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ khẽ co lại. Lai giả bất thiện a. Người này là ngũ sư huynh của mình. Từ khi mình bái nhập môn hạ tu bồ đề đến nay cơ hồ không nói với mình lời nào. Nhiều lần hầu tử cố gắng cùng hắn kiến lập quan hệ hòa thuận, nhưng mỗi lần chào hỏi hắn cũng chỉ gật đầu liền đi, không nói nửa câu dư thừa. Khuôn mặt kia thật giống như một khối thiết bản. Nghe Phong Linh nói, tu bồ đề bình thời không để ý mọi chuyện, tất cả chuyện lớn nhỏ trong giám cơ hồ đều do hắn xử lý. Là một người chuyện lớn hay nhỏ gì cũng muốn tự thân xem qua. Nghe nói trước lúc tu đạo là quan phủ chấp sự, chỉ vì tính cách vô cùng ngay thẳng, mọi sự giải quyết theo lẽ công bằng, kết quả đừng nói thăng quan, liền cái bản chức vất vả ngày đêm cũng bị cách đi, lúc ấy mới vào đạo quan. Mà hai người giám thị mình mỗi ngày là đồ đệ của Thanh Vân Tử, hầu tử cũng đã sớm biết, song vẫn giả vờ tự như không biết lén lút giở trò, không ngờ bổn tôn lại theo tới rồi. Chẳng lẽ thật muốn ép lão phu động thủ? Thanh Vân Tử vươn tay ra. Trên đầu ngón tay có một đoàn sương mù màu trắng xoay tròn. Bất đắc dĩ, hầu tử đành phải từ trong bóng tối đi ra, dưới ánh trăng, thản nhiên đối mặt cùng Thanh Vân Tử. Hừ. Thanh Vân Tử thu hồi sương mù màu trắng nơi đầu ngón tay, hướng về phía hầu tử phẫn nộ quát, sớm biết đầu khỉ nhà ngươi sẽ không an phận. Chẳng qua không ngờ ngươi có thể giấu giếm được hư độ hư tiếng, cũng có chút thủ đoạn. Hầu tử nhếch môi cười, ngũ sư huynh nói gì cơ? Đừng có giả ngu, lão phu hỏi ngươi. Không có thủ lệnh của sư phụ, vì sao đêm khuya ngươi lại ở chỗ này? Chuyện này. Ta thấy ngũ sư huynh đi vào mới đi theo. Ngũ sư huynh, ngươi có thủ lệnh của sư phụ ư? Ngươi. Thanh Vân Tử nhất thời nộ hỏa công tâm. Mặt tái đi, quát, miệng lưỡi sắc bén lắm. Tốt. Tốt. Rất tốt. Theo ta đi gặp sư phụ xem ngươi ăn nói ra sao. Đi. Chỉ thấy hắn vung ống tay áo, một đạo linh lực màu trắng hướng hầu tử cuốn tới. Hầu tử trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hoạt động cước bộ, nhẹ nhàng đạp lên. Thấy màn này, Thanh Vân Tử trợn tròn mắt, người có thể cảm giác được linh lực. Tại Hậu Sơn đã tọa tu tâm nửa năm, tâm không tu tốt ngược lại tu thành ngưng thần cảnh. Xem ra thời gian lẻn vào tàng kinh các không ngắn a. Ngưng thần cảnh còn được xưng là ngưng thần tụ khí cảnh. Chính là đệ nhất trọng cảnh giới nhập môn của tu tiên giả. Tu tiên giả tiến vào nhất trọng cảnh giới có thể cảm giác được thiên địa linh khí, cũng hấp thu để cho mình dùng, hóa thành linh lực chảy trong huyết mạch, rèn luyện thân thể. Mà sở hữu tiên thuật thần thông, cũng phải căn cứ vào linh lực để khu xử. Sư huynh, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay bất quá là lần đầu tiên sư đệ đi vào mà thôi. Hầu tử chậm rãi lui ra sau, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đừng nhiều lời. có phải lần đầu tiên hay không, sư phụ sẽ phân biện. Thanh Vân Tử hướng Hầu Tử vươn ra năm ngón tay, nhất thời, một cổ quái phong cuốn lấy Hầu Tử, không thể thoát ra được. Trong dãy dụa, hai chân hắn lơ lửng sau đó bay khỏi mặt đất. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng đạp lên bệ cửa, bay ra ngoài cửa sổ, đi theo còn có Hầu Tử đang bị quái phong cuốn quanh. Quái phong vòng quanh Hầu Tử vô ảnh vô hình, bất luận dãy dụa cách nào đều không thể tránh thoát. Không lâu sau, Hầu Tử đã bị Thanh Vân Tử kéo tới trước cửa phòng tu bồ đề, nặng nề té trên đá. Đạo đồ canh trước cửa vội vàng tiến lên, đưa mình ngăn trở, cùng kính nói, Thanh Vân sư thúc, sư tôn đã nghỉ ngơi, có việc kính xin ngày mai, cút. Không đợi đạo đồ nói xong, Thanh Vân Tử đã bước tới, quát to, lão phu tìm sư phụ có chuyện quan trọng. Tối nay nhất định phải gặp sư phụ. Xem ai dám ngăn trở. Nói xong, đang muốn đẩy cửa phòng ra, cửa phòng đã tự mở rồi. Bên trong gian phòng phong cách cổ xưa, hai ngọn đèn dầu ánh sáng chập chờn, tu bồ đề nghiêng dựa trên giường phẩm trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Vân Tử. Nhìn thấy một màn này, Thanh Vân Tử không khỏi cả kinh, hồi lâu mới tỉnh ra, nhấc chân bước vào bên trong, quỳ rạp xuống đất, hô, sư phụ. Súc sinh này! Lời còn chưa dứt, lại nghe tu bồ đề thản nhiên nói, Ngộ Không, ngươi quỳ ở ngoài phòng. Dạ, sư phụ. Hầu Tử đàng hoàng quỳ xuống. Cửa phòng tự nhiên đóng lại, âm thanh chói tai để cho Thanh Vân Tử mơ hồ có một tia dự cảm chẳng lành. Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người là tu bồ đề cùng Thanh Vân Tử. Sư phụ! Súc sinh này, hắn! Tu bồ đề bóp mạnh cái chén, nhất thời tiếng đồ sứ vỡ vụn chói tai quanh quẩn trong tỉnh thất, thanh âm Thanh Vân Tử im bặt mà dừng. Người nói ai là súc sinh? Tu bồ đề lạnh lùng hỏi. Bộ dáng từ mi thiện mục thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Nhất thời, Thanh Vân Tử lạnh thấu sống lưng, vội vàng dập đầu nói, sư phụ tha lỗi, đồ nhi vọng ngôn. Đặt nhẹ chén trà vỡ vụn lên trên bàn, tu bồ đề chậm rãi hỏi, đã trễ thế này còn không đi nghỉ ngơi, đến cùng là có chuyện gì? Mơ hồ, Thanh Vân Tử cảm thấy tu bồ đề thật ra cái gì cũng biết. Nhưng vẫn muốn hắn tự mình nói ra. Con khỉ không ngộ không sư đệ. Hắn chưa được sư phụ cho phép, tự ý vào tàng kinh các. Hơn nữa, đồ nhi suy đoán đây không phải lần đầu tiên. Mời sư phụ lập tức hạ lệnh, lục soát nơi ở của hắn, tất sẽ có tang chứng. Có lẽ là do nộ hỏa công tâm, Thanh Vân Tử vẫn nói ra toàn bộ thực tình. Nhưng tu bồ đề lại không nhanh không chậm, từ từ đứng dậy, vuốt râu dài, hỏi, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Con khỉ này giả tính khó thuần, hôm nay lẻn vào tàng kinh các trộm kinh thư, theo ta thấy, phải trục. Xuất. Sư. Môn. Thanh Vân Tử gằn từng chữ nói. Lúc này, thần tình trong mắt đã bén nhọn chí cực, tự hồ chỉ chờ tu bồ đề nói một câu, hắn sẽ để cho hầu tử biến mất hoàn toàn khỏi đạo quan. Hả? Tu bồ đề như cũ không nhanh không chậm, nói, ban đầu vi sư định ra quy củ, ai muốn vào tàng kinh các đều cần được sự chấp thuận của vi sư. Thanh Vân Tử bỗng nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy tu bồ đề giống như suy tư, nói, nhưng từ ban đầu vi sư cũng không nói rõ lẻn vào tàng kinh các phải xử phạt như thế nào, hôm nay đột nhiên tăng thêm hình phạt, chẳng phải là không công bằng hợp lý. À! Thanh Vân Tử nhất thời trợn mắt há mồm. Huống chi? Mọi người đều có lòng ham học hỏi, Ngộ Không chẳng qua sốt ruột quá mức mà thôi. Nếu như thế mà trọng phạt, chẳng phải uổng tay. Thanh Vân Tử hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tu Bồ Đề lại làm như không thấy, tiếp tục thở dài nói, cũng được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vi sư chắc chắn sẽ trách cứ hắn một phen. Thanh Vân Tử hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, đôi môi run rẩy, thật vất vả mới thốt ra mấy chữ. Trách cứ. Một phen. Thanh Vân Tử nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Tu đạo 531 năm, hắn là người an phận nhất trong tất cả đệ tử nhập thất. Chưa bao giờ làm nghịch ý sư phụ. Nhưng hắn hoàn toàn nổi giận. Một màn kế tiếp, ngay cả chính hắn cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Chỉ thấy hắn dùng tay ra sức nện trên mặt đất, máu tươi bắn ra, vô cùng đau đớn nói, sư phụ. Sư phụ. Người bao che như thế, tương lai nếu hầu tử này gây ra đại họa, tất sẽ liên lụy sư môn, đến lúc đó trên dưới đạo quan. trên dưới đạo quan cũng sẽ gặp đại họa. Sư phụ! Những lời này cơ hồ là gào thét, nước mắt nước mũi tuôn trào, phản phất hiện tại không xử trí Tôn Ngộ Không, sau này Tà Nguyệt Tam Tinh Động sẽ bị người khác diệt môn. Thật sự ở trong lòng hắn đã nghĩ như thế. Đối mặt với hắn, Tu Bồ Đề lại trầm mặc không nói. Sư phụ! Hầu tử này chấp niệm sâu đậm, tâm tính hoang dã, không tuân pháp kỹ, nếu tương lai không có thành tựu cũng thôi, nếu như được chân truyền chẳng phái sẽ náo động trên trời dưới đất. Đây là gây họa chúng sanh a. Sư phụ! Ngài có thể nào như thế? Vừa lên án hầu tử, vừa dùng ống tay áo lau nước mắt, ngữ chữ Liên Châu, tình cảnh này, nếu gặp người không biết còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không phạm phải tội ác ngập trời. Đợi đến khi Thanh Vân Tử vừa kêu vừa khóc bình tĩnh lại, Tu Bồ Đề mới dựa vào bên gối. Nhìn chăm chú Thanh Vân Tử nói, ngươi cũng không phải là chúng sanh, ngươi biết thế nào mới là tốt cho chúng sanh. Huống chi ta thấy Ngộ Không tâm tính mặc dù hoang dã, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác. Ngày sau hắn gây ra đại họa, đó cũng là do hắn lẻn vào tàn kinh các học trộm, cùng Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta có can hệ gì? Nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai Thanh Vân Tử lại như sét đánh ngang trời. Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cửa ngọn lửa càng thêm leo lét chập chờn. Trong phòng chìm trong im ắng. Tu Bồ Đề nằm nghiêng, cúi đầu nhìn Thanh Vân Tử, sắc mặt lạnh nhạt. Thanh Vân Tử quỳ dưới đất, ngửa đầu nhìn chằm chằm Tu Bồ Đề, sắc mặt hoảng sợ, răng môi khẽ nhếch, lại không nói được nên lời. Chương 20, Thanh Phong Tử trong tỉnh thất u ám, chỉ có đèn dầu vẫn chập chờn. Tu Bồ Đề, Thanh Vân Tử. Đôi thầy trò bốn mắt giao nhau, rất lâu sau đó, yên lặng. Cho đến khi Thanh Vân Tử không hiểu nổi, thất vọng, tuyệt vọng, cúi đầu, Tu Bồ Đề mới chậm rãi nói, lui ra đi. Nói gì cũng dư thừa, không còn dư âm phản đối. Cửa phòng ầm ầm mở ra, bên ngoài phòng, hầu tử vẫn quỳ, kinh dị nhìn Thanh Vân Tử. Hắn nghe thấy Thanh Vân Tử gào thét, nhưng không nghe được Tu Bồ Đề thấp giọng nhỏ nhẹ. Thanh Vân Tử chậm rãi đứng lên, khom lưng, đồ nhi. Cáo lui. Đi đi. Chậm rãi xoay người, Thanh Vân Tử tóc tai bù xù. Phản phất sa sút tinh thần sau trận đại chiến, từng bước rời đi, cũng không có nhìn Thạch Hầu một cái. Tấm lưng kia thật giống như một lão nhân nghèo túng, để cho hầu tử hết sức khó hiểu. Nhằm vào ta không thành, đến mức như vậy sao? Cừu hận bao nhiêu mới thành như thế? Hầu tử nghĩ. Cho đến khi Thanh Vân Tử đi xa, Tu Bồ Đề mới cười, phất tay áo đứng dậy, đi tới trước mặt hầu tử, cười nói, đầu khỉ nhà ngươi, toàn gây chuyện cho ta. Sau này tất không thể như thế nữa. Thấy Tu Bồ Đề nở nụ cười, hầu tử nhất thời thoải mái, cười giỡn nói, sau này sẽ không như thế. Sau này sẽ không như thế. Sau này nếu tới tàng kinh các, sẽ không để cho sư huynh bắt được. Đầu khỉ nhà ngươi. Quát to một tiếng, Tu Bồ Đề giơ tay làm bộ muốn đánh, nhưng không rơi xuống, sau đó cũng bật cười. Lần này trong lòng hầu tử đã không còn lo lắng, thừa dịp Tu Bồ Đề tâm tình không sai, dứt khoát nói, sư phụ nếu phê chuẩn cho ta vào tàng kinh các, không bằng cho ta thủ lệnh, sau này sẽ không xảy ra sự cố nữa. Vì sư phê chuẩn cho ngươi khi nào? Tu Bồ Đề cười hỏi. Cái này, nếu vi sư phê chuẩn cho ngươi, một đám môn đồ tu vi cao hơn ngươi, lại phải nói thế nào? Ngươi cho rằng tối nay Thanh Vân sư huynh bắt ngươi là vì nguyên do gì? Vừa nói. Tu Bồ Đề khom lưng, hai tay chống lên gối, cùng hầu tử nhìn nhau, vừa quay đầu chỉ vào tàng kinh các xa xa, ý vị thâm trường nói, tàng kinh các là ở nơi này, bất di bất dịch. Mỗi đêm dò xét hai lần, một lần vào giờ Tuất một khắc, một lần vào giờ Mẹo ba khắc. Nếu ngươi có thể vào thì cứ vào, nếu ngươi không thể vào, cũng đừng nhiều lời. Thủ lệnh sau này đừng nên nhắc lại. Dứt lời, ngồi thẳng lên xoay người đi vào trong phòng, đưa lưng về phía hầu tử nói, sau này, mỗi ngày vi sư sẽ sai người kiểm kê kinh văn, nếu thiếu ba bản, nhất định sẽ hỏi tới ngươi. Cửa phòng ầm ầm đóng lại. Thiếu ba bản. Hầu tử vặn vẹo uốn éo cổ có hơi nhức mỏi, chính là muốn nói, mỗi lần chỉ cho mượn hai bản, sao chép xong trả lại mới có thể mượn tiếp. Ngồi thẳng lên hầu tử yên lặng nghĩ nửa ngày, lão đầu tử này rốt cuộc giấu gì trong hồ lô đây? Tu Bồ Đề sợ là đã mấy ngàn tuổi, muốn suy đoán tâm tư một vị thần tiên mấy ngàn tuổi, thuần túy là tự tìm phiền não. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên cớ, hầu tử dứt khoát không nghĩ nữa. Tối nay cũng may là hữu kinh vô hiểm, chẳng qua lại càng thêm khốn hoặc về thái độ của Tu Bồ Đề. Trên đường trở về nơi ở, đạo đồ dọc đường đều nhìn hầu tử chằm chằm. Khoảng thời gian này vốn phải nghỉ ngơi, chắc là chuyện vừa rồi náo lớn, đánh thức người trong giám. Tối nay là hắn lẻn vào tàng kinh các đấy. Ở ngoài cửa quỳ suốt một năm lì lợm không đi, kết quả vừa vào liền, súc sinh cuối cùng vẫn là súc sinh, tối nay súc sinh kia lẻn vào tàng kinh các, bị Thanh Vân sư thúc bắt tận tay, sư tôn lại không xử phạt, thật là quá hồ đồ. Xuyệt! Đừng nói lung tung! Ban đầu sư tôn thu hắn chính là sai lầm, màn gì như hắn nên mặc cho chết ngoài cửa đi. Từ trong viên đá chui ra, liền quỳ đến hóa đá đi. Hi hi hi hi! Sư tôn không phạt, sư thúc làm sao có thể chịu bỏ qua? Sau này sợ là hắn sẽ nếm mùi đau khổ. Bọn họ thấp giọng nói nhỏ, nhìn thấy hầu tử đi tới bèn né tránh ra. Nhập môn gần một năm, vốn dĩ bọn họ đã quen với sự tồn tại của hầu tử, hôm nay tự hồ vừa thấy lại giạt ra, giống như tránh né ôn dịch. Hầu tử nhìn ở trong mắt, nhưng không có để tâm. Bản thân Thạch Hầu chính là độc nhất vô nhị, cho dù là hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn cùng lắm chỉ được coi là họ hàng xa. Trước khi có thực lực phải chịu chèn ép, tự hồ đã là một loại tất nhiên, cho dù gặp phải yêu quái họ hàng cũng là như thế, huống chi là đám vạn vật chi linh luôn cho mình cao cao tại thượng như con người. Đối với chuyện này, hầu tử sớm đã quen. Trở về Lăng Yến Lý, đẩy cửa phòng, lại thấy Phong Linh đang thất kinh. Ngươi! Làm sao ngươi? Trở lại! Ta làm sao lại không thể trở lại? Ngươi ở nơi này làm gì? Sách của ta đâu? Hầu tử mở to hai mắt giận dữ hỏi. Dưới gầm giường cất giấu kinh thư sao chép nửa năm nay, bây giờ một quyển cũng không có. Nghe hắn quát, Phong Linh nước mắt trào ra, ta sợ. Ta sợ sư tôn đuổi ngươi ra ngoài, nghe bọn hắn nói ngươi bị bắt. Ô ô, ta nhát gan. Không dám tới xem, đành phải vội vàng tới đây, tới giúp ngươi giấu sách đi, ta sợ sư thúc dẫn người tới lục soát. Ô ô, chỉ chớp mắt. Phong Linh đã khóc quà. Đây là nước mắt tích tụ 9 tháng qua, cuối cùng trào ra toàn bộ. Có trời mới biết 9 tháng này nàng lo lắng hải hùng như thế nào. Nhìn Phong Linh lê hoa đái vũ, hầu tử cũng cảm thấy đau xót. Đi tới trước mặt Phong Linh, ngồi xổm xuống, lấy tay lau đi nước mắt của nàng, hầu tử thở dài nói, không có chuyện gì, sư phụ không có xử phạt ta. Ha ha! Thanh Vân tử giận đến tái cả mặt. Thật? Thật ư? Ngươi nhìn ta không phải hoàn hảo không việc gì đứng ở nơi này. Ta nói rồi, sư phụ đã ngầm đồng ý, Phong Linh chợt nhào tới trong ngực hầu tử, ôm chặt lấy hầu tử, hầu tử. Sau này đừng tới tàng kinh các nữa được không? Đừng đi. Ta sợ bọn họ sẽ đuổi ngươi. Hầu tử trầm mặt, hồi lâu sau, mới vỗ về lưng Phong Linh nói, sau này nếu còn có chuyện như vậy, ngươi không cần lo. Nếu bọn họ hỏi, ngươi cứ giả bộ một mực không biết. Tối nay nếu thật sự có việc, ngươi ở nơi này không phải sẽ bị liên lụy. Ngươi biết phải làm sao? Nếu bọn họ lục soát thấy sách, tội lỗi nhất định sẽ tăng thêm. Ta phải làm sao ư? Ta không làm sao cả. Lão tử chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phong Linh nhất thời nín khóc mỉm cười, Tề Thiên Đại Thánh. Dùng phất trần nhẹ nhàng gõ đầu Thạch Hầu. Sẵn giọng, đừng có nói nhảm. Nói nhảm. Hừ. Hầu tử đứng lên, cầm lấy một cây chổi đang dựa trên góc tường đổi tư thế một cái, chờ ta xuất sư rồi, ta sẽ cắm trên đỉnh núi lá cờ thêu chữ Tề Thiên Đại Thánh, đến lúc đó nếu có người dám chọc cho Phong Linh rơi lệ, lão tử ta sẽ đánh hắn thành thịt vụn. Ha ha ha ha. Nếu ngươi chọc ta thì sao? Nếu như ta chọc. Nếu là ta chọc liền ghi nhớ lại, sau này sẽ tính. Chỉ biết nói nhảm, nếu thật sự ở đỉnh núi cắm lá cờ thêu chữ Tề Thiên Đại Thánh, sợ là Thiên Đình Đại Quân sẽ đánh tới, ngươi bị đánh thành thịt vụn mất. Tề Thiên! Làm sao có thể nói lung tung như thế? Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, hai người cười đùa tức giận mắng mỏ, chẳng biết tại sao, trong thoáng chốc, hầu tử lại nghĩ tới Tước Nhi. Một loại cảm giác tim đập nhanh đột nhiên dâng lên. Còn phải bao lâu, còn phải bao lâu mới có thể trở về sườn núi nhỏ kia, đón lấy Tước Nhi. Sau tìm tâm điện, trong phòng, Tu Bồ Đề cùng một lão giả ngồi xuống đánh cờ. Lão giả này mặc một bộ đạo bào màu đen khoan hậu, đầu sáp hắc ngọc chu tước trâm, hạt phát đồng nhang, diện mục tường hòa, tư thái cao tiên, ống tay áo thêu một chữ Phong màu vàng. Người này chính là thủ đồ của Tu Bồ Đề còn Vân Du ở Bắc Châu mà Phong Linh nhắc tới Thanh Phong Tử. Thấy Tu Bồ Đề cau mày. Thanh Phong Tử chậm rãi cầm một quân cờ đen đặt trên bàn cờ, mở miệng hỏi, sư phụ có cảm thấy, tối nay nói thế với ngũ sư đệ liệu có hơi quá không? Tu Bồ Đề nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, nhặt lên một quân trắng, đặt lên bàn cờ nói, ngươi có biết vi sư lúc trước môn hạ nhập thất đệ tử 9 người, đều có sở thành, nhưng vì sao chỉ lưu lại ngũ sư đệ Thanh Vân Tử ở trong quan? Đồ đệ không biết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.